Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Nằm mơ ban ngày. 1. Cứ việc chỉ có hai từ, nhưng Trương Đặc Trợ lại dây đã hiểu. Hàn tổng đây là tại quải niệm lấy phu nhân bên cạnh biệt thự. Các loại, cái này đến lúc nào rồi rồi? Hắn đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy phu nhân. Ngày kế tiếp bộ phận thiết kế phát sinh một kiện đại sự. Cố Dự Chi từ chức. Cố Dự Chi tuổi nhỏ có tài hoa, được cho một cái hiếm có nhân tài. Chỉ cần hắn tại Hàn thị tiếp tục, sớm muộn có một ngày sẽ công thành danh toại. Cho nên hắn từ chức, trong công ty đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều đang suy đoán Cố Dự Chi vì cái gì từ chức. Có người nói Cố Dự Chi là bị cạnh phẩm công ty lương cao đào đi. Cũng có người nói Cố Dự Chi là cùng mình cái kia có tiền vị hôn thê kết hôn, kế thừa vị hôn thê nhà hơn 100 triệu tài sản đi. Nói tóm lại, suy đoán đủ loại, chỉ có Hạ Vãn An biết Cố Dự Chi là mình đưa đơn xin từ chức rời chức. Tối hôm qua sau khi về nhà, nàng nhắm mắt lại, trong đầu lắc đều là Cao Lâm khóc thảm không nỡ nhìn hình tượng. Nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải loại kia ân oán không rõ ràng người. Thế nhưng là Cao Lâm lại làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi không nổi. Bởi vì trên người nàng có bóng dáng của nàng, đó chính là yêu Cố Dự Chi. Nàng là thật yêu thảm rồi Cố Dự Chi, mới có thể như vậy hèn mọn. Hạ Vãn An càng nghĩ, càng ngủ không được, cuối cùng liền đứng lên, cho Cố Dự Chi gọi điện thoại, đem ngày Khương lợi dụng Cao Lâm tiền căn hậu quả đều nói một lần. Ngày thứ hai đến công ty, Cố Dự Chi rời trước tin tức còn không có truyền ra. Hạ Vãn An liền đã nhận được Cố Dự Chi tin nhắn. Tiểu Hạ, cảm ơn ngươi tối hôm qua điện thoại cáo chi tình hình thực tế. Ta suy nghĩ một đêm, ngươi nói đúng, Cao Lâm trên ta ban thời điểm, sẽ tấp nập canh giữ ở công ty dưới lầu, là bởi vì quá yêu, yêu đến không có cảm giác an toàn. Nàng là rất tùy hứng, nhưng nàng cũng vì ta ly biệt quê hương chạy tới Bắc Kinh tới. Mà ta biết rõ nàng đối ta khống chế cảm giác mạnh như vậy, lại vẫn luôn không cùng với nàng chia tay, cũng là bởi vì yêu mới nguyện ý bao dung khuyết điểm của nàng. Chuyện lần này, cùng nó nói cùng ngươi cùng ngài thư ký có quan hệ. Không bằng nói là ta cùng Cao Lâm ở giữa nguyên bản liền tồn tại vấn đề. Chẳng qua là các ngươi để ta cùng Cao Lâm ở giữa vấn đề sớm bạo phát mà thôi. Ta suy nghĩ thật lâu, ta kỳ thật rất cảm tạ chuyện lần này, để Cao Lâm hiểu được chính mình vấn đề, cũng cho ta hiểu rõ đến mình bởi vì làm việc hoàn toàn chính xác không để ý đến nàng rất nhiều. Không thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, ta dự định từ chức, coi như là dùng ta phấn đấu nhiều năm như vậy mắt thấy sắp thành công tốt đẹp tiền đồ. Cho Cao Lâm cho ta mình học một khóa, để Cao Lâm biết, trong tình yêu trọng yếu nhất chính là tín nhiệm, cũng cho ta biết, trong tình yêu trọng yếu nhất chính là làm bạn. Tóm lại, cảm ơn ngươi, Tiểu Hạ, nếu không phải ngươi, ta cùng Cao Lâm có lẽ liền thật không có tương lai. Đúng, tất cả mọi chuyện, ta đều cùng Cao Lâm giảng. Nàng để ta đối với ngươi nói câu thật xin lỗi. Mặt khác tin nhắn phụ tặng đồ vật, xem như nàng đưa cho ngươi xin lỗi. Cố Dự Chi lưu, xem hết tin nhắn về sau. Hạ Vãn An ấn mở tin nhắn bên trong phụ tặng một cái văn kiện. Nội dung bên trong là Cao Lâm cùng ngài Khương phát tất cả nội dung tin nhắn. Hạ Vãn An nghĩ, cái này nhất định là Cao Lâm về sau tỉnh táo lại về sau, tìm người khôi phục nói chuyện phiếm ghi chép đi. Bất quá cái này ghi chép, đối với đã sớm đoán được chân tướng nàng đến nói, trước mắt cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng là tương lai, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ đến, Hạ Vãn An từ trong bọc lật ra một chi son môi, nhổ sau đóng. lộ ra một cái tiểu xảo bàn. Nàng đem Cao Lâm cho mình phần này văn kiện copy tiến bàn lúc chưa quên còn tăng thêm mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.